Xuyên Việt chi tu tiên, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bị đâu đầu bao lại, đều là chấn động, nhưng hai người thực mau phản ứng lại đây, vẫn chưa trốn tránh, mới bị tông chủ một tay áo lông đinh gây, sau đó liền lâm vào một mảnh hắc ám. Dưới chân mềm mại đến cực điểm, nếu là dùng sức dẫm đi, tắc giống như một quyền đánh vào bông, chút nào không có sức lực tới. Từ Tử Thanh biết được này thuật pháp liền gọi là tay áo cản khôn, hắn hiện giờ cũng có thể khiến cho, chỉ là hắn nếu là muốn đem cùng đẳng cấp tu sĩ hoặc là nguyên anh kỳ lão tổ thu tới, lại là trăm triệu không thể, chính là hắn người mặc này một kiện pháp y, cũng thế nào cũng phải bị chướng phá không thể. Bởi vậy lại có thể thấy, tông chủ hắn áo ngoài, cũng là không phải là nhỏ. Hai người nếu đã bị đâu trụ, liền nắm tay ngồi xuống. Thực mau hắn hai cái liền giác một trận hôn mê, ống tay áo tựa hồ có điều rung chuyển, làm người muốn ngưng thần định khí, mới có thể an ổn xuống dưới. Từ Tử Thanh hơi một suy nghĩ, liền nói, kia giới nề nếp gia đình bảo, quả nhiên bất phàm. Có thể ảnh hưởng tay áo càn khôn này thuật pháp nếu này, tự nhiên cũng chỉ có này cơn lốc. Vân Liệt lược gật đầu, khủng còn muốn đi qua một đoạn thời gian, quả nhiên lại ước chừng qua 5 ngày 5 đêm. Dùng chuyển mới vừa rồi đình chỉ. Từ Tử Thanh không khỏi có chút kinh dị. Chả trách tông chủ muốn ta cùng sư huynh mạc háo khí lực. Nếu là ngạnh khiêng lại đây, sợ là chân nguyên đều phải háo không. Vân Liệt cũng nói, từ nay về sau ứng vô ngu. Thực mau lại có một cái ngày đêm qua đi. Hai người đều giác quanh thân hiện ra một cổ bài xích chi lực. Không cần thiết nói, này đó là tông chủ muốn thu thuật pháp. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thân hình nhoáng lên. Đã là đứng ở một chỗ đất bằng. Trong phút chốc, chung quanh không gian phảng phất đều sinh ra một cổ tuyệt đại đè ép chi lực, phảng phất có một tòa núi cao nện xuống, lại phảng phất có vô số thủy ngân thủy tự bốn phương tám hướng chật trội mà đến, muốn thấm vào mỗi một cái lỗ chân lông, đem ngũ tạng lục phủ đều tạo thành một đoàn thịt nát. Vân Liệt tự chưa từng hiển lộ cái gì bất đồng, Từ Tử Thanh giật mình, chân nguyên một cái luân chuyển, cũng là áp lực diệt hết. Hắn lập tức liền có chút líu lưỡi, mới vừa rồi đè ép chi lực, rõ ràng chính là linh khí thân thiết duyên cớ, này càn nguyên đại thế giới linh khí dày trọng, hay là đã là tới rồi như vậy hoàn cảnh. Liền tính là tam giai linh mạch trung tâm chỗ, sau này cũng bất quá lược cường vài phần thôi. Kia nho sam thiếu niên chính khoanh tay đứng ở không xa phía trước, quay đầu lại đây, hơi hơi mỉm cười. Như thế nào, Từ Tử Thanh trần chờ nói. Này đó là càn nguyên đại thế giới sao? Tông chủ cười nói, đúng là, Từ Tử Thanh chậm rãi nói, quả thực không tầm thường. Này thượng tam thiên thế giới linh khí như thế tràn đầy, nhưng nói là sở hữu tu sĩ trời sinh liền ở vào gần như tam giai linh mạch trong hoàn cảnh tu hành, so với trung tam thiên thế giới người, đương nhiên hiếu thắng không ngừng nhất tinh nửa điểm. Có thể dựng dục ra càng nhiều chân quý linh căn, càng nhiều tư chất vô cùng cao minh thiên tài, cũng là đương nhiên. Tông chủ thấy Từ Tử Thanh thần sắc chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền thực chấn định, trong lòng âm thầm khen ngợi. Người này phản ứng cực nhanh, thoáng chốc liền có thể hiểu rõ mọi việc, nhưng lại tính tình thuận lợi, lòng dạ rộng rãi, cũng sẽ không vì vọng tư sở mê, nhưng kham tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn xưa nay đối Vân Liệt yên tâm, mà nay đối Từ Tử Thanh cũng càng thêm yên tâm. Không bao lâu. Tông chủ hướng lên trời đánh ra một đạo lệnh tiễn. Theo sau hắn liền nói, ta trước kia đã báo cáo chủ tông, ngày gần đây muốn xuyên qua giới môn, mà nay nói vậy nghênh đón người đã muốn tới, chính đem ta chờ nơi báo cho chính là. Từ Tử Thanh gật gật đầu, chờ đợi phân phó không đề cập tới. Lại quá đến nửa khắc công phu, phương xa liền cuốn lên một đạo mãnh liệt cuồng phong. Kia lực lượng mênh mông cực kỳ, trong đó giao tạp vô biên cuồn cuộn áp lực. Lại có chứa nhẹ nhẹ tanh ý, xem ra là mãnh thú sắp sửa đánh úp lại. Này phong quải đến quá lớn, cơ hồ muốn che đậy người mắt. Bất quá với ở đây mấy cái tu sĩ mà nói, lại là không coi là cái gì. Chút nào không thể ảnh hưởng bọn họ tầm mắt, Từ Tử Thanh dương mắt, liền lập tức nhìn thấy cấp tốc đi tới khổng lồ thân hình. Kia vật chàng du trăm trượng, quanh thân lam lân quang mang chạm chạm, giống như biển sâu chi thủy, thuần triệt mỹ lệ. Mà này bay tới khi, cỏ cây cong chiết, vạn vật cúi đầu, uy thế hiển hách. Nó là một đầu lam giao, một đầu thất giai đỉnh, gần như bát giai tuyệt cường yêu thú. Từ Tử Thành đều không phải là chưa bao giờ gặp qua giao loại yêu thú, hắn thậm chí càng gặp qua một đầu đồng dạng là thất giai thanh giao. Nhưng kia thanh giao tuy cũng thập phần lợi hại, nhưng long uy chưa thành, lại so với không được này một đầu lam giao chi vạn nhất. Nào có như vậy hình bóng chưa đến, đã kinh sợ bát phương khí thế. Kia giao đỉnh đầu sinh một cây một sừng, mà rác sau lập một cây ngang nhiên nam tử, chiều cao chín thước có thừa, cổ đồng màu da, khắc sâu mặt mày, có khác một loại nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí. Lam giao thực mau tới rồi phụ cận, ngay sau đó cự giao cúi đầu, đem một viên đầu sỏ cơ hồ rơi xuống mặt đất, khiến cho người thấy rõ nó kia một trương dữ tợn gương mặt, phá lệ khiến người sợ hãi. Kia nam tử, ha ha, cười, ôm quyền nói, Tống tông chủ, biệt lai vô dạng. Tông chủ chiều hắn cười cười, ta tặng người tới, đều là thiên tư không tầm thường hạng người, nhưng chớ có lãng phí nhân tài. Nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử trên dưới đánh giá hai người, liền lộ ra một chút tán thưởng thần sắc. Đích xác không tồi, hắn một lóng tay vân liệt, vị này nói vậy chính là tân tấn lục kiếm phong chủ, không đủ 200 tuổi nguyên anh lão tổ. Vân liệt chiều hắn lược gật đầu, cũng không nhiều ngôn. Nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử sờ sờ cằm, cười nói. Có điểm ý tứ, hắn lại một lóng tay từ Tử Thanh, kia vị này, tu vi tựa hồ không đủ. Từ Tử Thanh không biết hay không mở miệng trả lời, chính chần chờ khi, tông chủ đi trước cười nói. Từ Tử Thanh vì Vân Liệt song tu đạo lữ, hai người tình thâm ý đốc, cho nên này hồi đi cùng Vân Liệt đồng loạt tới. Nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử liền bừng tỉnh nói, nguyên lai là tánh mạng tương liên đạo lữ, nhưng thật ra đích xác có thể phá cách thu nạp. Lúc sau tông chủ lại cùng nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử nói hai câu, không ngoài muốn hắn nhiều hơn quan tâm môn trung hai cái đệ tử chi ngôn. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đứng trang nghiêm một bên, lại không chen vào nói. Không nhiều lắm sẽ, kia hai người lời nói liền nói xong. Tông chủ liền chiều Vân Liệt hai người dặn dò. Vị này hình tôn chủ vì ta Ngũ Lăng một mạch cực xuất sắc nhân tài. Ngươi chờ đi theo hắn đi, tự có thể tới ta Ngũ Lăng một mạch dàn xếp. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đều là ứng. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ nghĩ nghĩ, cũng không để sót, liền phủi phủi tay áo, xoay người muốn đi. Tu tiên người nguyên bản tiêu sái. Đã nói xong, cũng không cần bà mụ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nhìn theo tông chủ rời đi, đãi phía sau giới môn đóng cửa, hai người liền quay đầu tới, hướng hình tôn chủ hành lễ ý bảo. Hình tôn chủ ở bên đợi này một lát, đảo không cho rằng ngỗ, chỉ cười nói. Người hai cái tốc tốc đến Lam Nhi trên người, ta mang các ngươi trở về. Từ Tử Thanh nghe được, Lam Nhi, hai chữ, lược có kinh ngạc, này như thế uy vũ Lam Giao. Thế nhưng lấy này một cái, nhu hòa tất sao, bất quá này cùng hắn cũng không quan hệ, hắn liền xem một cái Vân Liệt, cùng hắn nắm tay bước lên Lam Giao. Lúc này hình tôn chủ vẫn là đứng ở giao đầu, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh tắc lui ra phía sau mấy bước, đứng ở tới gần Lam Giao đầu chỗ. Quảng cáo, Lam Giao thân hình khổng lồ, hai người sóng vai mà đứng, cũng giác rộng mở. Thực mau Lam Giao ngẩng đầu, đuôi dài vung. Liền giống như ở trong biển du lịch giống nhau, cực nhanh mà lui tới khi con đường lần thứ hai thản nhiên mà đi. Này hành tốc cực nhanh, so với trọng hoa nhanh nhất khi vưu thắng vài phần, nhưng quanh mình dòng khí vững vàng, thế nhưng cũng không cho người cảm thấy có chút sóc này. Như thế thú sủng, thật sự là làm người vừa thấy liền phải sinh ra cực kỳ hâm mộ tới. Lam Giao đi qua không trung, ước chừng phi hành hai ba ánh trăng cảnh. Từ Tử Thanh dần dần từ đứng thẳng biến thành đà tọa, sau lại dứt khoát ngay tại chỗ tu hành lên. Không trung linh khí cuồn cuộn, chảy ngược mà đến, làm trong thân thể hắn chân nguyên bay nhanh ngưng thật. Này đó thời gian qua đi, tựa hồ tu vi lại tăng tiến một hai phân. Vân Liệt đảo chưa từng hấp thu linh khí, mà là đem một sợi kiếm ý phóng thích mà ra, trong người trước không ngừng mài giũa, thể ngộ. Như lúc này ngày liền quá đến bay nhanh. Hai người cũng nửa điểm bất giác buồn tẻ. Hình tôn chủ ngày thường cũng không cùng bọn hắn nói chuyện, cũng không có gì chỉ điểm, nhưng thật ra đưa bọn họ cẩn thận quan sát một hồi. Hai người biết rõ hình tôn chủ có điều khảo sát, cũng là bình tĩnh như lúc ban đầu, bất giác có cái gì đáng giá thủ dị đối đãi chỗ. Vì thế kể từ đó, nhưng thật ra hình thành một loại vi diệu mà cân bằng cục diện. Đến lúc này, rốt cuộc Chu Thiên Tiên Tông tới rồi. Vừa đến Tiên Tông ở ngoài, Từ Tử Thanh ăn trước cả kinh. Cửa này phiến dữ dội cao lớn, lại không biết là dùng cái gì tài chất luyện chế mà thành, cư nhiên cao ngất dựng lên, làm người thấy không rõ đỉnh nơi nào. Mà cánh cửa chi khoan, lại tung hoành rất nhiều, trừ phi dùng thần thức đảo qua, mắt thường cũng khó có thể xem minh. Hình tôn chủ nhìn ra Từ Tử Thanh kinh ngạc chi tình, lại khó hiểu đáp, mà là một phách lam dao, làm nó lập tức mà nhập. Từ Tử Thanh vào được môn nội, liền hướng phía dưới nhìn lại. Này vừa thấy, lại là một mảnh vọng không đến biên diện tích rộng lớn thổ địa. Phía dưới có vô tận vùng quê, sơn lĩnh, thành trì, cùng Từ Tử Thanh đã từng chứng kiến quốc gia, đều không có cái gì bất đồng. Nhưng này đó quốc gia trong vòng, lại không có một phàm nhân, mà toàn bộ đều là tu sĩ. Một thân khẩu, lại không biết dùng cái gì đếm hết. Hình tôn chủ bỗng nhiên nói, đây là ngoại môn, tất cả phụ thuộc gia tộc, môn phái, bang hội, liên minh, rất nhiều thế lực, đều từng người phân chia địa giới, ở nơi này. Từ Tử Thanh âm thầm ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía sư huynh. Vân Liệt nói, sinh ra phàm tục con cháu, hẳn là đưa đến trong thành đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tôn chủ cười nói, không tồi, Từ Tử Thanh hiểu rõ, liền tính tu sĩ cho nhau kết hợp, cũng đều không phải là nhất định có thể sinh ra có linh căn hải nhi tới. Nơi này chỉ sợ là không đến linh căn liền không được tiến vào ngoại môn, phải bị phóng tới hắn chỗ nuôi nấng. Lúc trước hắn cũng nhìn thấy một tòa thật lớn thành trì, địa vực quảng đại xem chi bất tận, phàm nhân tu sĩ nhưng thật ra hỗn cư, nếu vì lâu dài kế, không đến linh căn phàm nhân, hẳn là cũng liền ở kia thật lớn thành trì cư trú bãi. Chu Thiên Tiên Tông hành sự phương pháp, quả thực so với Ngũ Lăng Tiên Môn tới muốn bá đạo cường ngạnh đến nhiều. Từ Tử Thanh ý tưởng đích xác không sai, hắn suy ra bị rời ra phàm nhân cũng phải vì tông môn phụng hiến, cũng là sự thật. Chỉ là hắn cũng không biết được, này càn nguyên đại thế giới phàm nhân địa vị, so với trung hạ đại thế giới trung phàm nhân địa vị càng thấp. Đồng thời phàm nhân chi gian, chỉ có bình thường tu sĩ làm chỗ dựa thậm chí không có tu sĩ làm chỗ dựa phàm nhân lại so có tông môn vì chỗ dựa phàm nhân địa vị càng thấp. Trong đó tàn khốc chỗ, hắn chưa nhìn thấy nửa phần. Làm dao bay qua ngoại môn, nội môn liền gần ngay trước mắt. Kia đó là một cái thật lớn trận pháp, phảng phất ẩn chứa vô số ảo cảnh, mới liếc mắt một cái xem qua đi, liền phải hoa mắt say mê. Từ Tử Thanh thoáng hoàng thần, đã là phản ứng lại đây. Thật là lợi hại trận pháp, lại là không cần chạm đến, đầu tiên bị kinh sợ một phen. Hình tôn chủ tập mãi thành thói quen, hắn bàn tay một dựng, lòng bàn tay phát ra một cái thật lớn khí đoàn, thẳng tắp hoàn toàn đi vào ảo trận bên trong. Trong phút chốc, ảo trận bị này một kích nổ nát, liền lộ ra nội môn tình cảnh tới. Làm dao nháy mắt tức chui vào, phía sau ảo trận lại độ khôi phục như lúc ban đầu. Từ Tử Thanh kinh tâm rất nhiều, một cái ngẩng đầu. Ngay sau đó, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại, trái tim cũng cấp khiêu lên. Thiên chủ, đó là vô số thẳng tùng trong mây kình thiên chi chủ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-10-01-21-28-32. An Mặc Hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-01-18-35-21. Cây Anh Đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-01-18-30-00. Mô Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-01-18-6:06. Giới Âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-01-15-12:09. Mặc Nhã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-01-14-22:03. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-01-14-9:57. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-01-14-8:08. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-01-14-6:58. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-13-59-24. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-13-56-35. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-13-55-25. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-13-52-51. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-13-51-35. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-13-47-33. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-13-38-01. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-13-34-13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái đó tiểu tươi mát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-13-29-03. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-12-28-55. An Kỳ Lị có thể. Khà Lôi Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-11-53-07. 8 tháng Hoa Quế Hương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-11-50-58. Ly Tiểu Đoá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-01-11-33-04. Quảng cáo, cách chương.